Nhà giả Kim, bí mật của Nicholas Flamel bất tử, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt đêm cậu không ngủ được, cai giờ trước khi mặt trời mọc cậu đánh thức một anh chàng ngủ trong lều, yêu cầu anh ta chỉ cho cậu chỗ ở của Fatima, hai người cùng đi đến lều của cô. Để trả ơn, cậu cho anh chàng tiền đủ mua một con cừu. Rồi cậu nhờ anh chàng vào đánh thức cô, nói rằng cậu chờ ở ngoài. Anh chàng Ả Rập đáp ứng lời yêu cầu và được trả thêm tiền cho một con cừu nữa. Bây giờ bạn đi được rồi, để chúng tôi nói chuyện riêng, cậu nói. Anh chàng Ả Rập quay về lều ngủ tiếp, lấy làm hãnh diện đã giúp được cho cố vấn của ốc đảo và sung sướng vì được tiền mua cừu. Fatima ra khỏi lều, hai người đi giữa những hàng cây trà là. Cậu biết như thế này là phạm vào phong tục ốc đảo nhưng lúc này cậu chẳng quan tâm nữa. Anh sắp lên đường, cậu nói. Anh muốn em biết rằng anh sẽ trở lại. Anh yêu em, vì. Anh đừng nói thêm nữa, Fatima ngắt lời. Người ta yêu vì yêu. Cần gì phải có lý do. Nhưng cậu vẫn nói tiếp. Anh đã có một giấc mơ, sau đó anh gặp được một vị vua già, rồi anh bán hàng pha lê và vượt sa mạc. Các bộ lạc đánh nhau nên anh mới đến giếng nước để hỏi về một nhà luyện kim đan. Anh yêu em vì cả vũ trụ đã góp sức để anh đến tận đây và gặp được em. Họ ôm nhau, đó là lần đầu tiên. Nhất định anh sẽ trở về, cậu lặp lại. Trước đây em luôn nhìn sa mạc mà lòng mong ngóng. Giờ đây em sẽ vẫn ngắm nhìn sa mạc mà lòng đầy hy vọng. Một ngày nọ bố em đã ra đi nhưng rồi ông đã trở về với mẹ em, và từ đó bao giờ ông cũng trở về. Rồi hai người không nói gì nữa. Họ đi dưới những gốc trà là thêm một lúc nữa rồi cậu đưa cô về lại lều. Anh sẽ trở về y như bố em luôn trở về với mẹ em vậy. Cậu thấy mắt Fatima ướt lệ. Em khóc kìa, em sinh ra ở sa mạc, cô che mặt đáp. Nhưng em cũng là đàn bà chứ. Fatima biến vào trong lều. Mặt trời rồi sẽ mọc và khi một ngày mới bắt đầu cô sẽ làm những việc cô vẫn làm từ nhiều năm nay. Tuy vật tất cả đã thay đổi rồi. Cậu sẽ không có mặt ở ốc đảo và ốc đảo cũng không còn giống như vài ngày trước. Nó hết là nơi có 5 vạn cây trà là và 300 giếng chào đón những kẻ hành hương sau một chuyến viễn du. Với cô từ nay ốc đảo sẽ trở thành hưu quạnh. Từ này sa mạc sẽ trở thành quan trọng hơn ốc đảo. Cô sẽ ngắm nhìn nó và đoán xem cậu đi theo ngôi sao nào trên đường tìm kho báu. Cô sẽ gửi những nụ hôn của mình cho gió, hy vọng rằng nó sẽ mơn man gương mặt cậu và kể cậu nghe rằng cô vẫn sống, vẫn chờ cậu như một người đàn bà chờ người chồng can đảm ra đi tìm kiếm kho tàng. Từ hôm nay sa mạc sẽ chỉ mang một ý nghĩa, hy vọng cậu sẽ trở về. Cách chương.